Chương 2078, sự tình làm lớn lên, bổ. Tư Dạ Hàn quan sát Diệp Hoàn Hoàn mấy lần, chợt lâm vào trong trầm tư. Khó trách trước nàng tìm hắn muốn tóc, nhưng hắn vẫn cho là, muốn tóc là vì học viện xích diễm nhiệm vụ, căn vốn chưa từng suy nghĩ nhiều. Ánh mắt Tư Dạ Hàn, chậm rãi rơi vào trên người Đường Đường, thần sắc càng phức tạp, Đường Đường lại là con trai ruột của hắn. Tư Dạ Hàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, chẳng qua là một cái bỗng nhiên trong lúc đó, chính mình liền trở thành người phụ. Hơn nữa con trai ruột của mình cũng không phải là tại Bi Bô Tập nói, mà là đã có chút trưởng thành. Tư Dạ Hàn càng là quan sát, càng là cảm thấy, Đường Đường cùng mình lớn lên quá giống, thật giống như liền tính cách, đều cùng hắn khi còn bé, giống nhau như lúc. Không tệ, trên mặt của Đường Đường, thậm chí còn tính cách, căn bản không có một chỗ cùng Kỷ Tu Nhiễm có chỗ tương tự. Có thế hắn tại sao, nghe được Diệp Hoản Hoản vì Nhiếp Vô Ưu thời điểm, vẫn cho rằng, Đường Đường sẽ là con trai ruột Kỷ Tu Nhiễm vào giờ phút này, Tư Dạ Hàn càng phát giác, ý nghĩ của mình, quá mức hoang đường. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn trong mắt hiện ra một vết vô hình tâm tình, hướng về Nhiếp ra mọi người quan sát. Cửu ca làm sao đây, chúng ta có phải hay không là chơi qua à? Lúc này, sau lưng Tư Dạ Hàn Lâm Khuyết, hướng về Tư Dạ Hàn nhẹ giọng mở miệng. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn liếc Lâm Khuyết một cái, ngươi nói sao? Vậy làm sao bây giờ, thật giống như có chút quá xấu hổ. Lâm Khuyết mặt đầy cười khổ. Tư Dạ Hàn, cựu ca, ngươi nhìn ngươi, ta đều để cho ngươi đừng xúc động như vậy, ta cũng đã sớm nói, cái kia Đường Đường nơi nào giống như Kỷ Tu Nhiễm rồi, rõ ràng là cùng ngươi một cái bộ dáng, ngươi chính là không ngừng, như thế rất tốt, xông đại họa chúng ta Lâm Khuyết hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mặc dù mình không phải là Tư Dạ Hàn. Nhưng vẫn rất lúng túng, a phụ cận tất cả độc lập châu thế lực lớn nhỏ tất cả sương sờ tại chỗ. Người nào có thể nghĩ đến, Bạch Phong sẽ là Nhiếp Vô Ưu, vẫn cùng Tu La Chủ có con trai, mà điều kỳ quái nhất là, Tu La Chủ không biết đứa con trai này, còn dẫn người tấn công Nhiếp gia, đây quả thực quá nghiệp chướng không, tại sao Thẩm gia đại thiếu gia mặt đầy tuyệt vọng, trái tim của ta, bể nát nữ thần của ta, thiên sứ của ta, tóc hối cua ca của ta, tại sao sẽ như vậy một bên? Mấy vị thẩm gia cao tầng nhìn về phía Thẩm gia đại thiếu gia, bất đắc dĩ nói, coi như hết, chuyện này dùng tiền. Không dễ giải quyết lắm, biện pháp đơn giản nhất là đổi một cái người trong lòng. Các ngươi biết cái gì, ta trung thành như một, đến chết cũng không đổi. Thẩm gia đại thiếu gia vẻ mặt đưa đám nói. Mẹ người đàn ông này là cha ruột ta, Đường Đường khó tin hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Đúng, bất quá, cái kia là chuyện lúc trước rồi, hiện tại người đàn ông này. Không phải là ba người, hắn đều dẫn người tới cướp mẹ, còn muốn đánh Nhiếp gia, ngươi không có cha như vậy. Diệp Hoản Hoản hướng về Đường Đường nói. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Tư Dạ Hàn đứng tại chỗ, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là trong mắt hiện ra một tia vô hình thần sắc. Hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm đống nhiên, đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn Thiên Tu La, lập tức tiến lên một bước, vội vàng nói, hiểu lầm à. Chúng ta không phải là tới tấn công Nhiếp gia, ai nói chúng ta là tới đánh Nhiếp gia, cái này làm sao có thể tán gẫu đi, mới vừa còn nói muốn Nhiếp gia giao người đây, không phải là tới đánh Nhiếp gia, vậy các ngươi là tới làm gì? Thẩm gia đại thiếu gia vội vàng nói. Thật ra thì, chúng ta đây là diễn tập.